Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305. Yashida gia tộc nội loạn. Natasha bẻ ngón tay cho nàng số. Đúng vậy, nàng không riêng có ta phía trước nói những cái đó tật xấu. Còn thực lười, không thích làm việc nhà, còn tham ăn, đặc biệt thích cùng ta đoạt ăn ngon. Tự đại, nàng kia sợi tự đại kính chỉ sợ trừ bỏ ta, không ai có thể chịu đựng được. Còn đặc biệt kiêu ngạo, đồng thời lại nhát gan. Lão cảm thấy người chung quanh yếu hại nàng. Tính cách có thể nói không xong tới rồi cực điểm. Tựa hồ không đồng nhất thứ nói xong, nàng trong lòng liền không thoải mái. Natasha còn bổ sung nói, mấu chốt nhất chính là tên kia còn có điểm ngốc. Già đi những cái đó đặc biệt nguy hiểm địa phương, rõ ràng thực lực chẳng ra gì, nhưng cố tình chính là trộn lẫn đến một đống lung tung rối loạn sự tình đi. Bella gãi gãi đầu, lúc này mới giải thích nói, ta cảm thấy còn hảo đi, rất nhiều thời điểm không tiến tắc lui, vì bảo hộ một ít cần thiết bảo hộ người, nàng cần thiết gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Hai người đồng thời dừng lại bước chân. Các loại túi mua hàng đều tùy ý mà ném xuống đất, chung quanh người đi đường tò mò mà nhìn các nàng. Hai mắt, bất quá nơi này là nội thành phồn hoa đường phố, không có kia đuôi mù tới cướp bóc. Bella ôm Natasha eo. Natasha đôi tay vờn quanh, ôm nàng cổ, hai người gian khoảng cách cực gần. Lẫn nhau đều có thể ở đối phương trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược, tuy rằng là ở Nhật Bản đầu. Đường. Chung quanh người đến người đi, nhưng hai người hiện tại đã không để bụng điểm này việc nhỏ, chung quanh người đi đường cũng không để bụng các nàng, hai cái nước Mỹ lão mà thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bella cùng Natasha cái chán để ở bên nhau, nàng thanh âm thực nhẹ, tuy rằng ngươi trong miệng gia hỏa này nghe tới đã thực không xong, nhưng ta phỏng chừng nàng còn có nhiều hơn khuyết điểm không bị ngươi phát hiện. Đương nhiên, ưu điểm khẳng định cũng là rất nhiều. Nata, người nguyện ý cùng, đều né tránh. Né tránh, mau tránh ra, tránh ra. Bella thâm tình thông báo còn chưa nói xong, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận hét lớn. Dồn dập tiếng bước chân chung còn kèm theo hai tiếng súng vang. Bella sẽ không ở cái này thời khắc mở ra cái gì gặp quỷ Eagle Vision. Natasha đầy cõi lòng chờ mong, các phương diện cảm giác năng lực cũng giảm xuống tới rồi thấp nhất. Hai người lúc ban đầu không phát giác bất luận cái gì dị thường, thẳng đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, các nàng mới cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía mặt bên, liền thấy một cái đầy mặt râu quai nón, ăn mặc màu đen áo gió tráng hán ở trên đường phố chạy như điên. Râu quai nón tráng hán khí chất âm lãnh, thân xuyên màu đen áo gió dài, trong tay hắn túm một cái xuyên màu đen hòa phục tuổi trẻ nữ hài. Hai người ở đường cái thượng chạy như bay, phía sau cách đó không xa đi theo 7-8 cái hoa cánh tay trắng hắn. Bella các nàng sở chạm vị trí vừa lúc ở vào đối phương đi tới nhất định phải đi qua chi trên đường, đây là tình huống như thế nào? Bella đều ngốc, nàng không biết hiện tại là nên làm lơ đối phương, tiếp tục dựa theo vốn có tiết tấu tiến hành đi xuống, vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Phía chính mình cảm tình ấp ủ nửa ngày, dễ dàng sao? Natasha đồng dạng cảm giác thực uể oải. Này nửa ngày đi dạo phố ra tới không khí đều bị quấy dày, bất quá nàng cũng coi như là chịu đựng. Khắc nghiệt huấn luyện, lúc này liền áp xuống không khỏe. Dương mắt đi xem, gì? Này vừa thấy, phát hiện thế nhưng vẫn là cái người quen, người này ở SHIELD cũng coi như là nửa cái huấn luyện viên. Huấn luyện bao gồm Natasha chờ tân nhân ở bên trong mấy cái đặc công một cái nhiều tháng. Hải ở đối phương sắp trải qua các nàng bên người thời điểm, Natasha nhẹ giọng chào hỏi. Nàng nhận thức cái này râu quai nón tráng hán, đối phương cũng nhận thức nàng. Râu quai nón tráng hán đúng là ở nhất định mặt thượng đại danh đỉnh đỉnh người biến chủng, đã từng đi theo Captain America cùng nhau đại chiến nước Đức sao sao Wolverine Logan. Logan ở nhanh chóng chạy vội trông được các nàng liếc mắt một cái, Lúc này Bella cùng Natasha còn duy trì ôm tư thế, không đến mức nhìn không tới. Nhưng hắn chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, như là một trận gió giống nhau. Liền từ hai người bên cạnh chạy qua, kỳ quái. Hắn không nên như vậy lãnh đạm a. Huấn luyện thời điểm, chúng ta quan hệ vẫn là không tồi. Natasha thực nghi hoặc, chỉ là không nghĩ nhiều. Nàng cùng Bella hướng mặt bên di động, tránh gia chủ nói, nhưng hai người vẫn là không tránh thoát đi, đi theo Logan cùng màu đen hòa phục nữ. Nhân phía sau hoa cánh tay bọn đại hán có thể là trong lòng lệ khí quá nhiều. Hoặc là chính là phía sau màn liên lụy tiền tài ích lợi quá lớn. Bọn họ đều ở Tokyo đầu đường động thương. Lúc này căn bản liền không đem các nàng hai cái người qua đường để vào mắt, một cái mang kính râm, trần trụi thượng thân, ngực, bụng, cánh tay tất cả đều là đại diện tích xăm mình ác hán tay cầm một thanh khảm đao. Đối với hai người vị trí liền phách ngọa táo. Bella giận dữ, các ngươi nha giảo hợp ta chuyện tốt. Còn như vậy hoành, các ngươi nếu là chạy tới, ta cũng liền nhịn, hiện tại còn dám cùng ta động thủ. Bella trong mắt mang theo hàn ý. Chung quanh không khí nháy mắt giảm xuống 10 độ. Nàng một thanh bắt lấy tráng hán thủ đoạn, năm ngón tay dùng sức, sinh sôi bóp nát đối phương xương cổ tay, xương cốt, cơ bắp cùng làn da như là một đoàn bùn lầy, cực kỳ xấu xí mà rảo hợp ở bên nhau. Trong chớp nhoáng, nàng đùi phải càng là hơi hơi khúc khởi, theo sau bỗng nhiên phát lực, một cái tiêu chuẩn sườn đá, đá mạnh tráng hán ngực đừng. Natasha tiếng kêu truyền tới nàng bên tai, nàng lập tức cảnh giác. Hiện tại là ở Tokyo đầu đường. Nếu là một chân đem một cái người xương cột sống đá ra tới, kia nhất định sẽ khiến cho các mặt nhìn chăm chú. Bella lấy chân trái vì trục, thời khắc mấu chốt đem sườn đá góc độ ra bên ngoài lệch khỏi quỹ đạo 2 độ. Đồng thời thu hồi một bộ phận lực. Cuối cùng nàng sườn đá liền đá tới rồi tráng hán xương sườn. Tráng hán ác quỷ xăm mình không có cho hắn cung cấp nửa điểm lực phòng ngự. Cho dù Bella thu lực lại độ lệch góc độ, hắn vẫn là bị đá đến miệng phun máu tươi. Đương trường ngất, hai cái ly đến tương đối gần tráng hán đồng thời sửng sốt. Tình huống như thế nào? Chúng ta đi trước. Đi. Natasha lôi kéo Bella. Hai người xuyên phố quá hẻm, hướng một cái khác phương hướng chạy, bên trái, bên kia hẻm nhỏ, có Eagle Vision. Có Natasha kia không tính thực phong phú đặc công kinh nghiệm. Hai người thực mau bỏ chạy ly hiện trường vụ án, Bella tức giận mà ngồi ở ven đường ghế dài thượng. Giận dỗi, việc này làm cho thật sự là buồn bực, Natasha ở một bên gọi điện thoại. Khác không nói, ít nhất phải biết rằng là chuyện như thế nào đi. Nhật Bản Yakuza tổ chức luôn luôn thực càn rỡ, không kiêng nể gì, mục vô pháp kỷ, nhưng ở Tokyo đầu đường giết người, nổ súng. Việc này làm được vẫn là quá mức kinh tủng, quá mức khiêu chiến Tokyo sở cảnh sát đô thị điểm mấu chốt, hẳn là Yamaguchi Gumi người. Bọn họ muốn bắt cóc Yashida gia tộc đại tiểu thư, Yashida Mariko, có tin tức nói, Yashida Ichiro ở ngày hôm qua lập hạ di chúc, phủ quyết nhi tử Yashida xin ngần quyền kế thừa, muốn cháu gái Yashida Mariko làm toàn bộ tài sản người thừa kế. Phân tích bộ môn cho rằng hôm nay Yamaguchi Gumi bắt cóc sự kiện Yashida Shingen có rất lớn gây án. Hiểm nghi, Bella gật gật đầu. Không nói chuyện, Yashida một nhà tam đại đều không phải cái gì thứ tốt, lão quỷ tử cùng Yashida Shingen này đối phụ. Chết tử cười điển phạm cũng không nhắc lại. Cái kia Yashida Mariko cũng không phải người tốt. Điển hình Bạch Liên Hoa. Ngay cả lão quỷ tử đều nói cái này cháu gái giống chính mình, Bella đối này một nhà tam đại không có nửa mao tiền hứng thú, nàng chỉ là đối trong đó một cái tiểu phân đoạn có nghi vấn. Hết chương.